Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 99, 099 yêu đao. Tuần bên trong nghịch chuyển Grimsby, cúp liên đoàn thuận lợi quá quan. Andrick tại ngày thứ hai trong sân huấn luyện lại một lần nữa hướng đội bóng xin lỗi. Hắn đột nhiên vắng mặt xác thực cho đội bóng mang đến ảnh hưởng trái chiều. Huấn luyện viên chính đối với một chi đội bóng trọng yếu họ không cần nhiều luận. Andrick không phải một cái sẽ xa vào tại người trong quá khứ. Cho nên kiểm điểm tự trách hắn nghiêm túc đối đãi, lại sẽ không tốn thời gian quá lâu. Miuo chặt chẽ thi đấu trình làm bọn hắn vừa trở lại London 2 ngày. Lại phải lao tới nước Anh Tây Bắc Bộ. Làm khách bảo vệ vương miện quán quân Blackburn trọng đầu hí trở thành rồi lượt này tranh tài tiêu. Điểm, xịt đầu thậm chí vượt qua Arsenal sân nhà nghênh chiến Nottingham Forest đại chiến. Blackburn trên danh nghĩa là tòa thành thị. Trên thực tế càng giống cái thành trấn. Bởi vì số người ở nơi đây vừa mới qua 10 vạn. Kế mùa giải trước mạo hiểm chiếm lấy câu lạc bộ trong lịch sử cái thứ nhất ngoại hạng Anh quán quân. Bản trận đấu mùa giải Blackburn còn bảo lưu lấy chủ lực hệ thống đội hình. Nhân viên cũng không có sói mòn. Nhưng bọn hắn huấn luyện viên chính lại đổi người. Đa mưu túc trí Dalglish dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Tại Blackburn treo hư chức hưởng thụ cúng bái. Dẫn cao tới 30 vạn bảng Anh lương một năm. Sau đó, Blackburn nghênh đón mới chủ soái Greg Halford. Vị chủ soái này đã qua tuổi 50, nghề nghiệp kiếp sống lúc là đá trung vệ. Một vị chủ soái đá bóng kinh lịch đối với hắn cuộc đời huấn luyện viên có ảnh hưởng rất lớn. Thí dụ như Kevin Keegan chính là tiến công cầu thủ. Hắn dạy dỗ đội bóng tiến công đánh cho nước chảy mây trôi. Phòng thủ lại rối tinh rối mù, mà Halford phong cách lệch phòng thủ. Nhưng chi này Blackburn không phải dùng phòng thủ chứ danh. Bọn hắn mùa giải trước sở dĩ có thể chiếm lấy ngoại hạng Anh quán quân. Dựa vào là tiến công. Có 1-0-2 Premier League tiến công hỏa lực. So MU dẫn bóng nhiều 3 cái. Mà mất bóng số lại so MU nhiều 11 cái. Đương nhiên, MU dẫn bóng số trình độ lớn. Tại đội yếu trên người soát rồi nghịch thiên số liệu. Thí dụ như 9 bóng đồ giết Ipswich. Chủ soái cùng đội bóng phong cách không phù hợp. Đội bóng biểu hiện chập trùng không chừng cũng liền không có gì bất ngờ xảy ra rồi. Blackburn bản trận đấu mùa giải 3 vị trí đầu vòng Premier League. Một bóng tiểu thắng đội yếu lấy được khởi đầu tốt đẹp. Sau đó tao ngộ 2 liên tiếp bại. Ngoại giới bình luận là cho rằng Blackburn đem trọng tâm đặt ở Champions League giải đấu bên trong. Dù sao bọn hắn rút được một chi tốt ký. Vòng bảng thi đấu đối thủ là Spartak Moscow. Rosenborg, Lezer Varsava, nhưng Andrick là chủ huấn luyện viên. Hắn có thể nhìn ra Blackburn vấn đề. Căn bản không phải trận đấu mùa giải trọng tâm vấn đề. Bởi vì bọn hắn tại Champions League giải đấu mà biểu hiện cực kỳ kinh diễm. Vòng bảng ra biên đại nhiệt cửa. Cuối cùng là hạng chót bị loại. Hơn nữa còn diễn ra nổi tiếng cùng phòng thảo qua. Mất mặt vứt xuống toàn thế giới trước mặt. Đi tới nơi này tòa yên tĩnh truyền thống thành nhỏ trước đó. Andrick tại buổi họp báo bên trên dùng đến công thức hóa ngoại giao giọng điệu nói. Blackburn là bảo vệ vương miện quán quân. Miuo là thăng hạng. Làm khách sân bóng Ewood Park đối với chúng ta là một lần khiêu chiến. Khiêu chiến sao? Truyền thông cho rằng Andrick là quen dùng phương thức điệu thấp. Nhưng Andrick thực sự nói thật. Bởi vì trận đấu này. Hắn để đội hình chủ lực nghỉ ngơi, tiến hành thay phiên, để đội hình dự bị trực tiếp đối mặt bảo vệ vương miện quán quân mang tới áp lực. Đây là mạo hiểm cách làm, nhưng Andrick cảm thấy hắn nên đi nếm thử, để dự bị các cầu thủ cấp tốc trưởng thành, thích ứng Premier League tiết tấu. Cái này có trợ giúp Miuo tương lai chỉnh thể càng thêm cường đại. Halford thời gian không dễ chịu, giải đấu 2 liên tiếp bại. Nhất là bên trên một trận tranh tài là tại sân nhà bại bởi rồi MU. Cái này khiến hắn gặp rồi áp lực cực lớn. Cho nên trận này cùng Miuo tranh tài không cho sơ thất. Lão soái tại phòng thay quần áo bên trong tận tình khuyên bảo để các cầu thủ đóng tốt hàng rào. Tường, trước thủ lại công. Các cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít muốn nghe huấn luyện viên chính. Miễn cho rơi cái tạo phản thanh danh. Tại sân bóng Ewood Park đánh Premier League vòng thứ tư giải đấu. Andrick hoàn toàn như trước đây ở bên sân đốc chiến. Halford cũng không dám thất lễ. Thời khắc ở bên sân chỉ huy các cầu thủ tăng cường phòng thủ. Andrick bổn chàng tranh tài bài ra rồi 433 trận hình. Gattuso, Vieira, Balak ba giữa trận có rồi phòng thủ độ cứng bảo hộ. Hậu vệ bởi vì Materazzi mùa giải trước bị ngừng thi đấu 5 trận. Tăng thêm lúc đầu thẻ đỏ rời sân. Hắn phải chờ tới trung tuần tháng 9 mới có thể phục xuất. Cho nên hậu vệ là Richard hợp tác Helguera. Vừa hậu vệ cử đi rồi Zambrotta cùng Miu. Tiên phong tam xoa kích là Gronje, Philip Sosje. Blackburn cơ hồ là mùa giải trước đội hình chủ lực. SAS tiên phong tổ hợp. Shearer thêm Sutton. Saúl Batty, Wilcox, Ripley tạo thành 4 giữa trận. Leso, Henry, Coleman bước tạo thành tuyến hậu vệ. Thủ môn là Flower. Bộ này đội hình từ trên thực lực tới nói không lời nói. Ngoại trừ có chút đầu nặng chân nhẹ. Nhưng nếu như cho Andrick Blackburn chuyển nhượng dự đoán, hắn cũng sẽ không mua nhóm này cầu thủ. Cũng không phải hắn tiên tri tiên giác nào cầu thủ là hạt giống tốt. Hoàn toàn tương phản, Blackburn dẫn vào đều là đến từ có thể chiến thực lực tướng tài. Thêm chút rèn luyện về sau liền có thể ra thành tích. Nhưng dạng này cầu thủ, thường thường đều đã có chút danh tiếng. Andrick căn bản khống chế không được rồi. Bởi vì cầu thủ chủ quan ý chí quá cường liệt rồi. Tăng thêm bọn hắn đối với câu lạc bộ là không có lòng trung thành. Thân phận càng giống là thuê binh. Andrick xây đội nghĩ đường. Chính là để cầu thủ trẻ tại không xu dính túi lúc tới đến hắn đội bóng. Dù là cầu thủ rời đi. Như vậy cũng là câu lạc bộ nuôi dưỡng bọn hắn. Để bọn hắn mang theo kiêu ngạo cùng danh dự rời đi. Cái này có lợi cho hắn quản lý đội bóng. Cùng giữ lại cầu thủ sức thuyết phục càng mạnh. Đối diện chi này Blackburn. Đội hình chủ lực bên trong. SAS tổ hợp không cần nhiều lời. Qua 2 năm liền sẽ bị đào đi. Cái khác cầu thủ cũng tại về sau lần lượt gia nhập liên minh Chelsea, Hotspur, MU chờ đội bóng. Bọn hắn là thuê binh. Tới nơi này kiếm tiền. Lấy được vinh dự. Đội bóng chiến tích không tốt lúc. Chuyển nhượng rời đi cũng liền thuận lý thành chương. Trận này bị ngoại giới chờ mong đến đại chiến cũng không có đánh cho tia lửa tung tóe. Ngược lại hơi có vẻ bình thản. Ba cái có thể công thiện thủ giữa trận hữu hiệu cắt đứt Blackburn trận địa tiến công. Helguera thêm Richard trung vệ tổ hợp cũng biểu hiện được thành thạo. Andrick nhìn chung quanh sân bóng khán đài. Như có điều suy nghĩ. Có lẽ là không khí nơi này cũng không bằng Anfield hoặc Old Trafford như vậy cuồng nhiệt a. Cảm giác không thấy bao nhiêu áp lực. Cũng bởi vậy. Miwoo cầu thủ trẻ đá với bảo vệ vương miện quán quân. Mày may không luống cuống. Lần thứ nhất tại nước Anh tranh tài Helguera càng là làm cho người hai mắt tỏa sáng. Sutton cùng Shearer phân biệt có một lần muốn từ hắn nơi này chính diện đột phá đều được thành công. Chặn đường, xử lý bóng lúc càng là tỉnh táo quả quyết. Miwoo tiến công đánh cho có chút khiến Andrick im lặng. Balak chuyển cái dưới chân bóng cho Philip. Philip cầm banh quay người, bôi qua rồi sơ út, sau đó tại cấm khu 30 vị trí đầu mã vị trí liền một cước sút xa. Cước này sút xa đánh cho khối lượng cực cao, nhưng vẫn là bị thủ môn Flower cản ra ngoài cửa. Andrick có chút bất đắc dĩ trở lại đang huấn luyện viên trên ghế ngồi xuống. Xoay đầu hỏi Jensen nói, cái này đều một năm rồi, hắn đá bóng tập thói quen còn không có đổi thành công sao? Jensen nhún nhún vai nói, vừa rồi hắn chẳng phải biểu hiện ra sao. Bất quá, hắn rất có dẫn bóng vận. Hai người đàm luận chính là Kevin Philip. Andrick đối với Philip không phải rất hài lòng. Nhưng Philip tại có hạn ra sân thời gian bên trong luôn luôn có thể đi vào bóng. Đơn thuần thời gian hiệu suất, hắn thậm chí có thể xếp hạng Sosje phía trước. Nhưng vừa rồi, Philip sút xa trước đó. Hai cánh Gronje cùng Sosje đều chạy ra rất tốt vị trí. Hắn hết lần này tới lần khác lựa chọn chính mình sút xa. hắn là một cái yêu đao. Đoạt điểm sút xa đột thi tên bắn lén các loại kỹ năng. Hắn đều am hiểu. Hơn nữa bắn cửa cước pháp rất không tệ. Nhưng chính là có chút không thích sống chung. Cùng đoàn đội bóng đá đá không đến cùng một chỗ đi. Andrej cần tiền vệ có phối hợp tác chiến tác dụng. Nhưng hắn đá bóng phương thức liền cùng nước Anh truyền thống. Một cao nhất nhanh tiền vệ. Không sai biệt lắm. Xuất hiện tại uy hiếp lớn nhất vị trí. Chính mình ôm đồm một kích cuối cùng cái này nói tự. Hết lần này tới lần khác hắn còn chính là có thể đi vào bóng. Andrej tìm hắn nói chuyện qua mấy lần. Hắn vẫn là trước sau như một đá lấy chính mình quen thuộc con đường. Hiện tại hắn vẫn là dự bị. Andrej không cách nào đối với hắn quá nghiêm khắc quá nhiều. Yêu đao cũng có yêu đao chỗ tốt. Cùng chủ lưu không hợp phách. Nhưng dùng tốt uy lực vô tận. Lại không thể phù chính đến dùng. Đau đầu xoa xoa cái ót. Andrej không biết rõ khi thanh này yêu đao hướng hắn xách ra vị trí chủ lực yêu cầu lúc. Hắn nên làm gì lựa chọn. Hắn dẫn bóng càng nhiều. Liền càng nghĩ đánh rồi chủ lực. Đây là rõ ràng. Nhưng hắn cũng không phải là Miwoo tương lai cần loại này hình tiền vệ. Dự bị có thể. Chủ lực không có cửa. Ngay tại Andrej không tập trung trong khoảng thời gian này. Blackburn đánh một đợt phản kích. Hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân áp chế Miwoo. Shearer dùng chân bên dưới kỹ thuật lừa qua rồi tuổi trẻ còn có chút xúc động Gattuso. Sau đó tại ở ngoài vùng cấm cũng là dùng sút xa còn lấy màu sắc. Bắt nhào tới bóng ra. Nhưng giết vào cấm khu sát tần đoạt tại Richard trước người một cước đâm bắn đem đạn đi ra bóng ra. Bổ bắn vào cửa. Blackburn sân nhà 1-0 dẫn trước Miwoo. Nhìn thấy mất bóng. Andrej từ trên chỗ ngồi đứng lên đến, cho các cầu thủ hô nói, để bọn hắn treo lên tinh thần, cái kia loại mất bóng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Nhưng đây là một bài học, đối với thủ môn cùng hậu vệ đều là một bài học. Cần bọn hắn tại ma luyện kỹ thuật cùng đề cao ý thức quá trình bên trong tận lực phòng ngừa tái. Phạm đồng dạng sai lầm, hiệp 1 lấy được rồi một cái dẫn bóng. Hiệp 2 Blackburn liền có một chút đắc ý quên hình rồi. Bọn hắn lớn mật mà tới công. Phòng thủ hậu phương không gian lỗ thủng cũng liền càng lúc càng lớn. Tại hiệp 2 73 phút đồng hồ lúc, Vieira cùng Balak cùng nhau trước cắm. Tổ chức một lần hữu hiệu phản kích. Cuối cùng từ Gronje kiến tạo Philip hoàn thành phá cửa. San đều tỷ số điểm số sau. Tràng diện bên trên hơi không khống chế được. Hai đội đều muốn thắng. Mở màn nửa trước đoạn bảo thủ bị ném đến rồi mây xanh bên ngoài. Oanh oanh liệt liệt triển khai rồi đối công chiến. Tranh tài kịch liệt đặc sắc. Nhưng dẫn bóng chính là không còn có xuất hiện. Cuối cùng, hai đội bắt tay giảng hòa. Andrej Miwoo tại mùa giải mới ma quỷ thi đấu trình bên trong lấy được rồi 2 thắng 2 hòa. Thành tích ưu dị, nhưng tại Premier League bài danh bên trên. Bọn hắn lại rơi sau rồi đầu bảng đội bóng 4 phân. Khiến cho mọi người trở tay không kịp chính là Kevin Keegan xuất lĩnh Newcastle United phía trước 4 vòng tranh tài bên trong lấy được rồi toàn. Thắng, tại bảng điểm số bên trên xa xa dẫn trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.